Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 4 của bộ truyện Tiên Hiệp Định Càn Khôn của tác giả Thiên Thảm Thổ Đậu. Qua giọng đọc của Phi Tùng, các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Khi mà những tia nắng ban mai xuyên qua tầng mây trải rộng khắp cả vùng đất, bên trong lâm gia cũng vang lên những đủ loại âm thanh, một bầu không khí náo nhiệt bao phủ toàn bộ trang viên. Khi mà Lâm Khiếu mang theo Lâm Động và Thanh Đàn đi tới thí luyện quán, nơi diễn ra tộc bỉ, thì không khí ở nơi này đã sớm sôi trào, số lượng người tụ tập ở đây thì không ít. Lâm gia ở Thanh Dương Trấn mặc dù không thể coi là thế lực đỉnh cấp, nhưng mà cũng có một chút phân lượng. Vì vậy mà có không ít khách quý đến đây tham dự buổi tộc bỉ này. Đầu tiên chính là để kết giao mối quan hệ, thứ hai là cũng nhân cơ hội nhìn xem năng lực của mấy đứa nhỏ đời sau của Lâm gia. Dù sao đối với cả gia tộc mà nói, thiếu niên thì luôn chiếm một vị trí cực kỳ là trọng yếu. Nếu như toàn bộ những thế hệ trẻ này đều là những người bình thường, vậy thì gia tộc này suy tàn cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tuy nói đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng mà trong lòng của Lâm Động thì vẫn có chút khẩn trương, dù sao thì lần này hắn cũng phải xuất thủ lộ diện rồi. Lâm Khiếu lúc này vỗ vỗ bả vai của Lâm Động, ý bảo hắn là không cần khẩn trương. Sau đó hai người trực tiếp đi về phía hàng ghế khách quý của thí luyện quán. Giờ phút này ở hàng ghế khách quý trong thí luyện quán thì đã có không ít người ngồi, không ngừng cười nói trò chuyện với nhau. Ở trung tâm của hàng ghế khách quý có một vị trung niên nam tử hơi gầy gò, đang tươi cười bàn chuyện với cả mấy vị thoạt nhìn có chút địa vị ở Thanh Dương Trấn. Trong khi mà nói chuyện thì ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn thấy mấy người Lâm Khiếu, lập tức ngẩn ra. Hai hàng chân mày khẽ cau lại. Tộc bỉ năm trước thì Lâm Khiếu căn bản là không lộ diện tham gia, thỉnh thoảng có góp dự nhưng mà luôn đứng ở vị trí mà người khác không chú ý tới. Bây giờ lại đi thẳng tới vị trí khách quý, đây là hành động mạnh bạo nhất trong mấy năm nay. Ở bên trái của người trung niên gầy gò kia thì có hai gã thiếu niên đang đứng, chính là hai huynh đệ Lâm Hoành và Lâm Sơn, vốn có hiềm khích với cả Lâm Động. Có thể phán đoán được là người đứng trước hai huynh đệ này chính là phụ thân của bọn họ, người có quan hệ cực kém với cả Lâm Khiếu, Lâm Mãng. Lại nói đối với cả cái nhìn chăm chú của Lâm Mãng thì Lâm Khiếu coi như là không nhìn thấy, bước chân không ngừng mà đi tới. Khi hắn định đi qua người đứng trước thì người này đột nhiên cười một tiếng, tay nắm chén trà làm như túy mà nói: "Ấy, Tam đệ, sao lần này lại rời khỏi địa phương của mình rồi?" Cước bộ của Lâm Khiếu hơi chậm lại, liếc mắt nhìn người anh em cùng cha khác mẹ này. Quan hệ của hai người từ nhỏ đã cực kém, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười lạnh nhạt mà nói: "Sao? Có vấn đề gì sao?" Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Lâm Khiếu thì Lâm Mãng liền ngẩn ra. Trong nụ cười này không hề ẩn chứa sự chán trường. Phát hiện này khiến cho tim của hắn khó chịu, lập tức thản nhiên mà nói: "Ấy, cũng chẳng có vấn đề gì. Chỉ có điều hôm nay là đại sự của Lâm gia chúng ta. Nếu ngươi đã ra ngoài thì hy vọng đừng làm mất mặt thể diện của Lâm gia đó." Lâm Khiếu mỉm cười, không để tới giọng nói giễu cợt của Lâm Mãng, trực tiếp chuyển thân bước ngang qua, sau đó ngồi vào vị trí cách đó không xa. Thấy hành động này của Lâm Khiếu thì sắc mặt của Lâm Mãng có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng. "Này Lâm Mãng huynh, cái vị này chính là người năm đó ở trong Lâm gia được xưng là có cơ hội tấn nhập cảnh giới nguyên đan nhất, tên là Lâm Khiếu, đúng không nhỉ?" Một vị nam tử ngồi kế bên cười nói. "Ây, lời đồn mà thôi, sao có thể là thật được?" Lâm Mãng cười nhạt. "Cũng đúng. Lâm Mãng huynh hiện giờ mới được coi là người có nhiều khả năng tiến vào cảnh giới nguyên đan nhất ở trong Lâm gia hiện nay. Chúng ta là phải tăng cường hợp tác hơn nữa mới được đó." Người kia cười nói, trong giọng nói có thêm chút mùi vị ngông nghênh. Lâm Mãng vào 2 năm trước đã thành công bước vào cảnh giới thiên nguyên, trở thành thiên nguyên cao thủ thứ 3 của Lâm gia. 2 năm qua hắn được trọng dụng vô cùng, chấp trưởng vị trí quản lý tài chính trong Lâm gia. Nếu như hiện giờ so sánh thì Lâm Khiếu luôn chán trường thực sự đã bị người khác lãng quên rồi. Mặc dù biết đây chỉ là lời nói lịnh hót, nhưng mà Lâm Mãng nghe được, hắn vẫn không nhịn được mà mỉm cười đắc ý. Phụ thân yên tâm đi, chờ đến khi mà Lâm Động thảm bại, sắc mặt của hắn sẽ còn không được như vậy nữa đâu. Đứng ở phía sau của Lâm Mãng thì Lâm Hoành dường như là biết trong lòng Lâm Mãng khó chịu, liền lập tức mở miệng cười nói. Nghe vậy Lâm Mãng chậm rãi gật đầu cười thêm một tiếng. Tưởng gì, cái tên đáng ghét. Thanh Đàn ngồi xuống bên cạnh Lâm Khiếu, bất mãn mà nói thầm. Lúc trước thì Lâm Mãng cố tình gây khó khăn, nàng đương nhiên là nhận ra được. Nhất thời đắc thế mà thôi, đừng bận tâm. Lâm Khiếu cũng không quá lưu ý lắc đầu. Đang muốn nói chuyện thì ánh mắt quán đột nhiên nhìn về hướng đại môn, nơi đó đang có một nhóm người đi vào. Dẫn đầu là một lão nhân tóc trắng, mặc cầm sam, khiến cho người khác có cảm giác người này tương đối là cường tráng. Hai mắt đảo qua đảo lại ẩn chứa sự uy nghiêm. Người này thì chính là gia chủ hiện tại của Lâm gia, cũng là phụ thân của Lâm Khiếu, ông nội của Lâm Động, Lâm Chấn Thiên. Ở phía sau của Lâm Chấn Thiên có một người trung niên nam tử, bên cạnh còn có Lâm Hà mặc trang phục yểu điệu, vóc người duyên dáng, hấp dẫn không ít ánh mắt của thiếu niên nam nữ. Lâm Chấn Thiên vừa xuất hiện thì trong mảnh thí luyện quán lập tức trở nên náo nhiệt. Tất cả mọi người cùng đồng loạt đứng dậy. Ở trong Thanh Dương Trấn này thì lão cũng được coi như là nhân vật số 1 số 2 rồi. Năm đó một mình lão đi tới chỗ này, liều mạng chiến đấu, máu đổ không ngừng mới dựng lên được Lâm gia hiện tại. Thủ đoạn và năng lực của lão thì đã khiến cho không ít người bội phục. Lúc này Lâm Chấn Thiên cười tủm tỉm, chào hỏi những khách quý gần xa, sau đó dừng lại ở vị trí chính giữa. Ánh mắt khi mà nhìn thấy Lâm Khiếu đang đứng cách đó không xa, lập tức ngẩn ra, sau đó bước nhanh tới. Phụ thân. Nhìn thấy Lâm Chấn Thiên đi tới, hai tay của Lâm Khiếu nhịn không được mà nắm chặt lại, vòng tay mà chào. Rốt cuộc đã chịu gặp ta rồi sao? Nhìn Lâm Khiếu đang đứng trước mặt, ánh mắt của Lâm Chấn Thiên có chút phức tạp, cuối cùng thản nhiên nói ra một câu. Năm đó thì Lâm Khiếu chính là đứa con mà lão đầu tư nhiều tâm huyết nhất. Tuy nói sau đó bị thảm bại từng làm cho lão thất vọng, nhưng làm cho lão thất vọng chính là Lâm Khiếu bắt đầu nản chí. Lão cũng là con người ngoan cố. Sau khi mà thấy Lâm Khiếu chán trường, lão nản lòng thoái chí. Mặc kệ là nhớ nhung bao nhiêu, nhưng lão không bao giờ chủ động đi gặp cả. Phụ thân, xin lỗi người. Lâm Khiếu thấp giọng mà nói. Hắn biết được những năm qua hắn chán trường đã làm cho Lâm Chấn Thiên thất vọng vô cùng. Ông nội. Đứng bên cạnh, Lâm Động và Thanh Đản đồng thời mở miệng chào hỏi. Là Động Nhi và Thanh Đản đó hả? Đã lớn hơn trước không ít rồi nha. Thấy hai người chào hỏi, trên khuôn mặt của Lâm Chấn Thiên nở ra nụ cười hiền từ, xoa xoa đầu hai người. Tốt rồi, xuất hiện là tốt rồi. May mà ngươi không đợi tới lúc ta vào quan tài mới chịu xuất hiện đó. Tốt tốt. Ánh mắt của Lâm Chấn Thiên lại truyền về phía Lâm Khiếu nói một câu. Thầy lão nói như vậy, Lâm Động cảm giác được bàn tay của lão khẽ run lên. Xem ra trong lòng của lão cũng không bình tĩnh như thể hiện bên ngoài. Phụ thân, tam đệ chịu xuất hiện là tốt rồi, không nên tâm sự quá lâu. Hôm nay còn có không ít khách nhân ở đây đó. Người trung niên nam tử vẫn đi phía sau của Lâm Chấn Thiên mở miệng cười nói. Lâm Chấn Thiên thở dài một hơi, nhìn Lâm Khiếu thêm một lần, sau đó xoay người trở về ghế ngồi. Đại ca. Lâm Khiếu cảm kích nhìn qua vị nam tử trung niên kia nói. Vị nam tử kia gật đầu mỉm cười, sau đó vỗ vỗ bả vai của Lâm Động cười nói. Động Nhi, tộc bỉ lần này không nên làm mất mặt của cha ngươi đó. Dạ, đại bá. Lâm Động gật đầu. Người này chính là đại bá của hắn, tên là Lâm Khẳng, và cũng đồng thời là phụ thân của Lâm Hà. Nhớ tới Lâm Hà thì Lâm Động xoay người chuyển ánh mắt, nhìn về người thiếu nữ đứng sau Lâm Khẳng. Người thiếu nữ này vung quả đấm nhỏ, ý bảo hắn cố lên. Lâm Khẳng tán gẫu với cả Lâm Khiếu một lát, rồi mang theo Lâm Hà trở lại chỗ ngồi. Mọi người đồng thời ngồi xuống. Trong sân thí luyện cũng từ từ an tĩnh trở lại. Ánh mắt của mọi người bây giờ đều tập trung vào người ngồi ở vị trí thủ tọa, Lâm Chấn Thiên. Lâm gia tộc Bỉ chính thức bắt đầu. Lại nói thì dưới vô số ánh mắt chăm chú, Lâm Chấn Thiên đứng dậy, hướng về phía bàn khách quý chắp tay cười rạng rỡ mà nói: "Chư vị, hôm nay chính là tộc Bỉ của Lâm gia chúng ta. Đa tạ chư vị đã đến đây cổ vũ. Những người ngồi ở đây đều là những người quen biết cả, cho nên lão phu cũng không nhiều lời vô nghĩa, xin đi thẳng vào chủ đề chính." Dứt lời thì Lâm Chấn Thiên đưa mắt nhìn Lâm Khẳng. Lâm Khẳng gật đầu mỉm cười, tiến vào bãi đất rộng rãi ở thí luyện quán, rồi rút ra một cái ống trúc. Trong ống trúc có rất nhiều thẻ trúc. Quy củ thì vẫn như là lúc trước, rút thăm chọn đối thủ. Những tiểu tử nào tham gia tộc Bỉ, hãy mau mau tới đây rút thăm đi. Nghe Lâm Khẳng nói xong thì trong thí luyện quán có hơn 10 bóng người lục tục bước ra, mỗi người lấy một chiếc thẻ trúc ở trong ống trúc của Lâm Khẳng. "Ở đây có 5 trường đấu, ai bốc được thẻ có 5 số đầu thì bước ra." Thấy mọi người đã rút thăm xong thì Lâm Khẳng mới chỉ vào 5 cái thạch đài cười và nói: Lâm Động thoáng nhìn qua cái thẻ trúc trong tay mình, chỉ thấy trên đó viết số 4 bằng phấn trắng. Hắn liền không chậm trễ mà tiến lên thạch đài số 4. Sau khi hắn lên đài, lập tức nhìn thấy một tên mập mạp bắt đầu đi lên, nhất thời trợn mắt há mồm. "Hả? Lâm Trường Thương, tại sao lại là ngươi vậy?" Lâm Động đầy bất đắc dĩ nhìn Lâm Trường Thương béo tròn đứng ở trước mặt, buột miệng mà nói: "Ấy, ta đâu có muốn đâu." Lâm Trường Thương buồn như đưa đám, than thở. Từ sau khi mà Lâm Động đánh bại Lâm Sơn, gã đã hiểu rõ một điều: Lâm Động bây giờ không phải là Lâm Động ngày xưa nữa. Nếu mà đánh nhau thì quá nửa gã không phải đối thủ. Có điều rút thăm là chuyện ngẫu nhiên, gã lại không thể bỏ cuộc. Nếu không lúc trở về thì phụ thân của hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Lâm Động lúc này cũng tỏ vẻ đồng tình, khẽ lắc đầu: "Thôi được rồi, yên tâm đi, ta sẽ hạ thủ nhẹ một chút." Lâm Trường Thương câm lặng chẳng biết nói gì, ánh mắt có chút u oán, u uất. Hai người bất đắc dĩ đứng nhìn nhau. Lâm Khẳng nhìn thấy nhóm đầu tiên đã lên đài mới vung tay mà hô lớn: "Tộc Bỉ bắt đầu!" Tiếng hô của Lâm Khẳng vừa dứt, bầu không khí ở trong thí luyện quán lập tức sôi động hẳn lên. Ở trên thạch đài thì mấy bóng người chớp động bắt đầu triển khai công kích vô cùng kịch liệt. "Lâm Động, 2 tháng trước ta cũng tiến vào tầng thứ 4 thối thể rồi đó, ngươi phải cẩn thận một chút đó, đừng tinh tướng." Nghe hiệu lệnh của tỷ thí bắt đầu thì Lâm Trường Thương chợt cười hăng hắc, thân thể khẽ rung lên. Thân hình mập mạp của gã bất ngờ trở nên săn chắc hơn rất là nhiều. Chỉ thấy gã di động, thân hình giống như là một viên đạn thịt lao thẳng về phía Lâm Động. Nhìn cái bộ dạng hoạt kê của gã thì Lâm Động không khỏi bật cười. Mà khi hắn còn đang cười thì Lâm Trường Thương cũng đã áp sát. Thân hình béo núc của hắn chững lại, cái chân phải thô to dùng một tốc độ cực nhanh đá thẳng vào Lâm Động. "À, ghê nhỉ, võ học nhất phẩm liệt thạch thối sao?" Nhận thấy cước phong đầy thanh thế của Lâm Trường Thương, Lâm Động khá là kinh ngạc. Hắn không ngờ là gã này cũng có thể tu luyện võ học. Tuy nhiên đối với hắn mà nói, điều này chẳng mang lại uy hiếp gì cả. Cánh tay của Lâm Động linh hoạt lướn qua chân của Lâm Trường Thương, vỗ một cái lên bắp đùi của gã. "Ai à!" Bị dính một trường, Lâm Trường Thương hét thảm một tiếng, thân hình mất thăng bằng, nện mông đánh phịch một cái xuống đất. Một chiêu đánh ngã Lâm Trường Thương, Lâm Động lần thứ hai giơ trường, giả bộ vỗ xuống. Lâm Trường Thương thấy vậy thì vội vã ôm đầu hét toáng lên: "Ấy ấy, ta chịu thua!" "Lâm Động thắng!" Dưới thạch đài thì Lâm Khẳng lắc lắc đầu cười cười, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Lâm Động. Lâm Trường Thương ở Lâm gia mặc dù không nổi danh gì, nhưng dù sao cũng đã đạt tới tầng thứ 4 của thối thể. Hơn nữa một trường kia của Lâm Động trông thì như tùy ý, nhưng lại trực tiếp vỗ trúng vào lực đạo yếu nhất của Lâm Trường Thương. Nếu như là chỉ là trùng hợp thì chẳng có gì, nhưng nếu như là chủ động thì nhãn lực này cực kỳ lợi hại so với cả tuổi tác của Lâm Động. Sau khi mà nghe Lâm Khẳng tuyên bố thì trong thí luyện quán cũng có một số ánh mắt nhìn về phía Lâm Động. Tuy có kinh ngạc nhưng mà cũng không quá mức lưu ý, bởi vì dù sao thì thực lực của Lâm Trường Thương ở Lâm gia cũng chỉ là hạng trung đẳng, có nghĩa là tầm trung mà thôi. Lâm Động có thể thắng gã thì cũng không phải là chuyện không thể. Đối với cả những ánh mắt này thì Lâm Động cũng không quá mức để ý. Hắn đưa mắt nhìn sang những thạch đài khác. Đúng lúc nhìn thấy Lâm Hoành với vẻ mặt thờ ơ vỗ một chưởng làm cho đối thủ bay xuống thạch đài. Đánh bại đối thủ một cách dễ dàng như vậy, Lâm Hoành cũng nhận ra ánh mắt của Lâm Động, khóe miệng quán nở ra nụ cười nhạt. Lâm Động liếc mắt nhìn hắn, sau đó thu hồi ánh mắt, kéo Lâm Trường Thương đi xuống thạch đài. Vòng đầu tiên không gặp phải đối thủ nào khó chơi, nên sau khi thắng Lâm Trường Thương, Lâm Động lại thắng tiếp một trận nữa, nhẹ nhàng tiến vào trong top 10. Bởi hai trận tỉ thí đều kết thúc quá nhanh và dễ dàng, cho nên không ít người cho rằng Lâm Động gặp may, chứ thực lực cũng chẳng có gì là kinh người. Trong khi Lâm Động tỉ thí hai trận nhạt nhẽo, thì Lâm Hoành và Lâm Hà cũng đã trở thành tiêu điểm trong thí luyện quán. Điều này cũng chẳng có gì là bất ngờ, bởi vì từ đầu chí cuối, hai người này khi mà tỉ đấu, chỉ dùng vẻn vẹn một chiêu đã đánh bại đối thủ. Thắng lợi áp đảo như vậy đã làm cho người xem hiểu được thực lực của bọn họ đã vượt xa đám tiểu bối còn lại của Lâm gia. E rằng Lâm Hoành này đã đặt tới tầng thứ 7 thối thể rồi. Ở chỗ ngồi thì Lâm Khiếu sau khi xem xong hai trận đấu của Lâm Hoành cũng gật đầu mà nói. Nghe vậy thì trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Đàn hiện lên vẻ lo lắng. Nàng còn nhớ như in mới lời Lâm Hoành nói lúc trước. Nếu như hôm nay hắn đạt thành tích tốt thì sẽ nhân đó mà thỉnh ông nội chủ trì chuyện hôn nhân. Nếu như phụ thân không chịu, vậy thì sẽ khiến cho ông nội một lần nữa không vui. Yên tâm đi, không có việc gì phải lo lắng đâu. Nhìn thấy Thanh Đàn lo lắng, Lâm Động cười cười, vỗ nhẹ lên cánh tay của nàng an ủi. Dạ, Thanh Đàn khẽ gật đầu bất chợt mà nói. Không biết đối thủ tiếp theo của Lâm Động ca sẽ là ai? Nếu như thắng trận tiếp theo này, thì sẽ tiến nhập vào top 5 đó. Lâm Động nhếch miệng cười, nhưng hắn không nói gì. Với thực lực quán bây giờ, nếu gặp bất cứ một kẻ nào trong đám tiểu bối của Lâm gia cũng đủ sức đánh một trận. Đợt tỷ đấu thứ hai bắt đầu. Lâm Động. Ở trong sân thì Lâm Khẳng đưa mắt nhìn về phía Lâm Động rồi chỉ tay vào thạch đài lớn nhất ở trung tâm. Bởi vì đã chọn ra 10 người cho nên bất kể ra sao, những trận tỉ thí trong vòng này sẽ đặc sắc hơn so với cả vòng 1. Chính vì vậy mà không diễn ra đồng thời 5 trận, mà tiến hành tỉ thí từng trận một cho mọi người được quan sát kỹ hơn. Sau khi nghe thấy âm thanh của Lâm Khẳng thì Lâm Động khẽ thở ra một hơi, bước nhanh về phía thạch đài. Lâm Động ca, cố lên! Sau lưng hắn thì Thanh Đàn vung quả đấm nhỏ, hò hét trợ uy. Lúc này trong thí luyện quán đã có không ít ánh mắt nhìn về phía Lâm Động, ở bên trong ánh lên một chút gì đó hiếu kỳ và chờ đợi. Tuy nói danh khí và địa vị của Lâm Động ở Lâm gia đích xác là thua xa hai đệ tử ưu tú là Lâm Hà và Lâm Hoành, nhưng mà dù sao hắn cũng đã từng có một người cha là thiên tài đệ nhất của Lâm gia. Ai đó còn nhớ kỹ, vào tộc Bỉ năm đó, Lâm Khiếu dễ dàng đoạt được vị trí đệ nhất, cho nên đều tự hỏi không biết là đứa con này có được vài phần năng lực như hắn trước kia hay không. Tại bàn khách quý thì đám người Lâm Trấn Thiên cũng nhìn về phía của Lâm Động, trong lòng bọn họ cũng có sự hiếu kỳ như chữ như vậy. Dưới ánh mắt đông đảo, ánh mắt soi mói tò mò kia thì Lâm Động đi lên thạch đài. Ở bên dưới thì Lâm Khẳng nhìn vào bảng danh sách, lông mày khẽ cau lại. Lão hơi ngần ngừ một chút nhưng mà rồi vẫn đọc lên cái tên. Lâm Vẫn. Sau khi nghe được cái tên này thì cả thí luyện quán nhất thời ồ lên. Một số đứa nhỏ đồng bối với cả Lâm Động lại một lần nữa liếc mắt nhìn hắn. Lâm Động cũng giật mình khi mà nghe được cái tên này. Hiển nhiên là kinh ngạc, bởi vì đối thủ lần này thật sự rất khó giải quyết đây. Lâm Vẫn cũng vẫn là một kẻ cực kỳ ưu tú trong hàng tiểu bối của Lâm gia. Phụ mẫu của hắn đều là người của Lâm gia, có điều đã chết cả ở trong tay đạo phỉ. Cho nên từ nhỏ tới lớn hắn trầm mặc ít nói, nhưng lại có thiên phú cực tốt. Nghe đâu vào 2 tháng trước, ở trong cơ thể của hắn đã ngưng tụ ra mầm mống của nguyên lực, trở thành người thứ 3 ở trong hàng tiểu bối sau Lâm Hà và Lâm Hoành đạt tới tầng thứ 6 của tối thể. Đối thủ như vậy thì quả thực có chút khó chơi. Lâm Động lúc này liếm liếm môi, ánh mắt nóng lên như có lửa. Hắn đang cần một đối thủ như thế này. Cái tên gia hỏa này thật đúng là xui xẻo rồi. Lâm Sơn nhìn Lâm Động trên thạch đài không nhịn được mà cười hả hê. Tên Lâm Vẫn kia căn cứ vào trình độ mà nói thì so với cả Lâm Hoành còn không thua kém bao nhiêu. Nếu như cho án sự đãi ngộ giống như là Lâm Hoành, thì thành tựu ngày sau của hai người ai cao hơn ai cũng là chuyện không thể biết trước được. Hôm nay Lâm Động lại ở ngay vòng này gặp phải Lâm Vẫn, thì xem ra bước tiến của hắn cũng chỉ dừng lại tại đây mà thôi. Đáng tiếc thật đó. Mình thực sự là rất muốn xuất thủ dạy dỗ cho tên Lâm Động này một chút. Bây giờ xem ra dường như không cần nữa rồi. Lâm Hoành khẽ mỉm cười, có chút lười biếng dương dương tự đắc mà nói. Lại là Lâm Vẫn sao? Lâm Khiếu nghe tên đối thủ lần này của Lâm Động cũng nhịn không được mà nhíu mày lại. Hiển nhiên hắn chẳng xa lạ gì cái tên này. Ở bên cạnh Lâm Khiếu thì Thanh Đàn nắm chặt bàn tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ lo lắng. Không cần quá lo lắng đâu. Dù không thắng được Lâm Vẫn thì cũng coi như là quá quan rồi. Dù sao thời gian tu luyện của nó vẫn còn tương đối là ngắn. Lâm Khiếu nói, sau khi mà thương thế quán khôi phục, yêu cầu tu luyện nghiêm khắc đối với cả Lâm Động cũng nhẹ hơn rất là nhiều. Nghe vậy thì Thanh Đàn cũng không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh trên thạch đài kia. Chẳng biết tại sao trong lòng của nàng có một chút chờ mong khác thường. Lâm Động ca sẽ không dễ dàng thua đâu. Lại nói sau khi mà Lâm Khẳng tuyên bố tên người xuất chiến, ở dưới đài có một người thiếu niên mặc áo xám bước ra, sau đó thong thả đi lên thạch đài. Người thiếu niên này có chút gầy gò, song ánh mắt lại sắc bén như chim ưng, có thể nhận ra người này cũng là một người có tâm trí kiên định. Tận mắt nhìn cha mẹ chết thảm trong tay đạo phỉ, tóm lại, người thiếu niên này có sự trưởng thành hơn đám bạn bè đồng lứa. Lâm Vẫn, người thiếu niên áo xám đứng đối diện với cả Lâm Động, chậm rãi mà nói. Lâm Động cũng không chậm trễ, trịnh trọng ôm quyền hành lễ, giọng nói trầm ổn. Tuy nói trước kia hắn không tiếp xúc với cả Lâm Vẫn, nhưng đối với cả người này, đúng là hắn có chút bội phục. Ta sẽ không nương tay đâu đó. Lâm Vẫn nhìn Lâm Động một cái và nói. Đa tạ. Lâm Động cười. Nghe vậy thì Lâm Vẫn giật mình một chút, chăm chú nhìn Lâm Động thật là sâu. Sau đó mới chậm rãi thở ra một hơi. Ở trên song trường có quang mang chớp động, đó là dấu hiệu vận dụng nguyên lực. Nếu hai bên đã chuẩn bị xong thì vậy trận đấu bắt đầu. Lâm Khẳng có chút lo lắng nhìn Lâm Động một cái, sau đó cũng không nhiều lời vung bàn tay, sau đó quát lớn. Lâm Khẳng vừa dứt lời thì hai mắt của Lâm Vẫn đã trở nên sắc bén. Chỉ thấy hắn đạp chân một cái xuống đất, thân hình mượn lực phóng về phía Lâm Động. Năm ngón tay nắm chặt thành quyền, không hoa mỹ một chút nào cả mà trực tiếp hướng về phía lồng ngực của Lâm Động mà oanh kích. Đối mặt với cả quyền phong của Lâm Vẫn, Lâm Động vẫn không lùi bước, mà trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn trực tiếp tiến lên phía trước một bước. Hữu trưởng nhanh chóng đưa ra đỡ lấy quyền phong của Lâm Vẫn, lòng bàn tay trượt vỗ đánh bay quyền vừa rồi của Lâm Vẫn. Quyền đầu mới bị đẩy ra thì thân hình của Lâm Vẫn đột nhiên biến đổi, thuận thế né tránh trưởng phong của Lâm Động. Song quyền nắm chặt lại rồi đột nhiên hướng về phía Lâm Động ập tới. Quyền ảnh nặng nề trông lại giống như là loạn đà, vậy mà thanh thế lại khiến cho người khác phải khiếp sợ. Lạc thạch quyền sao? Quyền pháp quen thuộc như vậy làm cho chân mày của Lâm Động trao lại, bởi vì hắn đã từng thấy Lâm Sơn thi triển qua bộ quyền pháp này. Nhưng mà so với cả Lâm Vẫn thì bộ quyền pháp này do Lâm Sơn thi triển còn quá nhiều sơ hở. Một luồng hơi thở theo cổ họng phun ra, Lâm Động trong lòng hiểu ra, lạc thạch quyền này càng đánh càng lợi hại, càng đợi lực đạo càng lớn, lúc đó sẽ không dễ ứng phó nữa, cho nên khi đối mặt với cả bộ quyền pháp này không được phép lùi về phía sau. Nếu không thể lui, vậy thì chỉ còn cách ngạnh kháng một phen thôi. Pa pa pa pa. Sắc mặt của Lâm Động trở nên nghiêm túc, song trưởng nắm chặt thành quyền. Trong nháy mắt đột nhiên ở trên thạch đài vang lên những thanh âm pa pa thanh thúy. Nếu lắng nghe kỹ, trên đài vang lên 8 thanh âm. Chính là thông bối quyền 8 âm. Ánh mắt của không ít người vào lúc này hiện lên sự kinh ngạc. Bọn họ đúng là không thể ngờ rằng ở vào độ tuổi của Lâm Động lại có thể tu luyện thông bối quyền tới loại cảnh giới này. Cái tên tiểu tử này lại có sự tiến bộ nữa sao? Lâm Khiếu cũng bị biểu hiện của Lâm Động làm cho kinh ngạc một chút, nhưng mà trên mặt lại lộ vẻ vui mừng mà nói. Chà chà, không có tệ nhỉ. Ở trên bàn khách quý thì Lâm Chấn Thiên cũng vuốt vuốt chòm râu, chậm rãi gật đầu. Với tuổi như vậy mà có thể đem thông bối quyền tu luyện tới 8 âm đã là tương đối khá rồi. Nhưng mà lạc thạch quyền của Lâm Vẫn, hỏa hầu cũng không cạn đâu. Hơn nữa còn có nguyên lực tương trợ. Thông bối quyền 8 âm mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng mà muốn chiến thắng sợ rằng vẫn còn chút khó khăn. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng mà ánh mắt của Lâm Chấn Thiên vẫn nhận rõ tình thế, lập tức lẩm bẩm mà nói. Ở trên đài, pa pa pa pa. Sau khi mà Lâm Chấn Thiên vừa dứt lời thì trên thạch đài lại truyền ra một âm thanh thanh thúy. Lập tức cả thí luyện quán đều trở nên yên tĩnh, không ai chớp mắt lấy một cái. 9 âm là cực hạn của thông bối quyền, 9 âm. Bịch. Tất cả ánh mắt của mọi người đều dừng lại ở trên thân thể của Lâm Động. Hơn nữa bọn họ còn nhận ra trên quyền đầu của Lâm Động còn có quang mang chớp động. Răng rắc. Chén trà trong tay của Lâm Khiếu lứt ra vài cái khe. Hai mắt hắn sững sờ nhìn thiếu niên trên thạch đài. Thông bối quyền 9 âm sao? Tầng thứ 6 thối thể sao? Là con hắn, là Lâm Động, đã trở nên mạnh mẽ như vậy từ lúc nào chứ? Tốt, tốt lắm. Trên vị trí chủ tọa, Lâm Chiến Thiên sau một hồi trầm mặc cũng chậm rãi bật ra một chữ. Rõ ràng lấy tính tình của lão, mọi người đều hiểu thực lực của Lâm Động đã làm cho lão cực kỳ hài lòng. Ở một bên thì sắc mặt của Lâm Mãng có chút trầm xuống, ngậm chặt miệng lại không nói một lời. Lâm Hoành ở phía sau thì chân mày cũng hơi cau lại. Tiểu tử này cũng có chút bản lĩnh đó. Phanh. Dưới đông đảo ánh mắt soi mói của mọi người, quyền đầu của Lâm Động trực tiếp va chạm với cả song trưởng của Lâm Vẫn. Lực đạo cường hãn vào thời khắc này bộc phát ra. Thân thể của Lâm Vẫn giống như là diều đứt dây, bay ngược ra phía sau, rơi ra khỏi thạch đài. Xôn xao, xì xào, xì xào, xì xào. Nhìn thấy Lâm Động một quyền đánh bay Lâm Vẫn thì những người ngồi xem bất ngờ ồ lên. Những người vốn từng quen biết với cả Lâm Động miệng lại càng há to. Hiển nhiên là không thể tin tưởng nổi, mới có nửa năm không gặp mà Lâm Động đã mạnh tới bậc này rồi. Lâm Khẳng cũng bị thực lực của Lâm Động làm cho chấn động. Một lát sau thì hắn mới vội vã mở miệng tuyên bố. Lâm Động thắng. Thanh âm của Lâm Khẳng vừa dứt thì trong thí luyện quán đất thời vang lên một tràng tiếng vỗ tay thật là to, cùng với cả những thanh âm trầm trồ khen ngợi. Tới bây giờ thì bọn họ mới hiểu được, thì ra Lâm Động không hề mạo hiểm đi tới vòng này, mà cũng chẳng phải do vận khí, mà chính là do thực lực chân chính của bản thân hắn. Đứng ở trên thạch đài thì Lâm Động nhìn thí luyện quán xôi trào, khẽ mỉm cười, sau đó nhảy xuống thạch đài, hướng về phía Lâm Vẫn vươn tay ra nói. Không sao chứ. Thông bối quyền 9 âm, tầng thứ 6 thối thể, ta thua không oan ức. Lâm Vẫn nhìn Lâm Động, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười mà nói. Chờ có cơ hội, ta sẽ tiếp tục xin ngươi chỉ giáo sau vậy. Nói xong Lâm Vẫn dường như không suy nghĩ nhiều, trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Lâm Vẫn thì Lâm Động cũng cười cười. Đối với cả người này, hắn có hào cảm không nhỏ. Ngày sau nếu có cơ hội, có lẽ nên giao tiếp nhiều một chút. Nhưng mà trước mắt thì hắn phải thu thập Lâm Hoành đã, để sau này hắn không còn quấn quýt lấy thanh đàn được nữa. Nghĩ tới đây, Lâm Động quay đầu, ánh mắt nhìn về phía vị trí của Lâm Hoành. Chỉ thấy Lâm Hoành cũng đang nhìn sang mình, cười cười, thái độ thì thản nhiên xem thường. Lâm Động ca giỏi quá. Nhìn Lâm Động trở về chỗ ngồi, thanh đàn nũng nịu cười nói, dựng ngón cái nho nhỏ về phía hắn. Cái tên tiểu tử này, con dấu diếm thực là quả là tốt đó. Lâm Khiếu cũng tủm tỉm cười. Tuy nói vậy nhưng mà trong ngôn ngữ không hề có chút ý tứ nào trách mắng hắn cả. Trình độ của Lâm Động như vậy thực sự đã vượt xa ngoài dự đoán của hắn. Hơn nữa biểu hiện ngày hôm nay của Lâm Động thật sự đã làm cho Lâm Khiếu cảm thấy hy vọng. Sự hưng phấn ở trong lòng còn nhiều hơn so với cả khi hắn khỏi bệnh nữa. He he, hi hi. Lâm Động lắc lắc cầu cười hì hì. Thấy Lâm Khiếu không có ý định gặng hỏi gì thêm, bất giác trong lòng thầm thở nhẹ một hơi. Lúc này ở trong sân, sau khi mà trận tỷ đấu của Lâm Động kết thúc thì những trận đấu khác cũng lục tục bắt đầu, có thể tiến vào top 10, hầu như đều là những kẻ có danh khí trong hàng tiểu bối ở Lâm gia. Trên cơ bản đều đã đạt đến tầng 5, thậm chí cao hơn. Cho nên những trận đấu này thực sự rất là đặc sắc, khiến cho trong sân không ngừng vang lên những âm thanh cổ vũ ủng hộ. 5 trận tỷ thí rất nhanh đã có kết quả, không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lâm Hà, Lâm Hoành đã dùng thực lực ngạo nhân trổ hết tài nghệ, cùng với cả Lâm Động và hai gã thiếu niên tinh anh khác của Lâm gia bước vào nhóm người mạnh nhất, 5 vị trí đầu đã có kết quả. Sau khi mà những cái tên này được đọc ra thì bầu không khí hơi yên tĩnh ở trong thí luyện quán có chút náo nhiệt. Ai nấy đều biết thì những trận đấu kế tiếp mới chân chính là trọng điểm của tộc Bì lần này. Rút thăm hoàn tất, chỉ có một người may mắn bốc phải thể trống thì không phải thi đấu. Đối thủ của Lâm Động vòng này chính là Lâm Đình. Có người nói hắn đã đạt tới tầng thứ 6 của thối thể, nhưng với Lâm Động mà nói đây cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Sau khi mà rút thăm ngẫu nhiên thì trận đấu giữa hai người lập tức bắt đầu. Thì kết quả không ngoài dự đoán của mọi người, dưới uy lực của thông bối quyền đã đạt đến trình độ 9 âm. Cho dù Lâm Đình đã dốc toàn lực thì cũng vẫn bị một quyền đánh bay khỏi thạch đài. Bởi vậy trong trận đấu lựa chọn người tiến vào 3 vị trí đầu, Lâm Động tiếp tục có một chiến thắng đơn giản. Trận tỷ thí của bọn họ thì không có gì ngoài ý muốn, cho nên ngay khi nó vừa kết thúc thì ai nấy đều dồn mắt vào trận thi đấu tiếp theo. Ở trận này thì ngay cả Lâm Động cũng cảm thấy hứng thú, bởi vì hai người chuẩn bị so đấu chính là Lâm Hà và Lâm Hoành. Hai người bọn họ trong đám tiểu bối của Lâm gia đều là những kẻ nổi tiếng nhất. Không ít người đều có cùng suy đoán, đoạt ngôi vị số 1 ở trong tộc Bỉ lần này, không ai khác sẽ là một trong hai người đó. Nhưng mà làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là hai người bọn họ lại gặp nhau khi mà còn chưa tới vòng cuối cùng. Bởi vậy trận đấu này càng thêm gay cấn và náo nhiệt. Lâm Hà, Lâm Khẳng sau khi mà nhận thấy thể trúc của hai người bọn họ cũng ngẩn người ra một lúc, chợt mở miệng hô lên. Nghe tiếng gọi của Lâm Khẳng, Lâm Hà dịu dàng đáp lại. Chỉ thấy lưng ong khẽ uốn, thân hình như hồ điệp bay lên thạch đài, vừa yêu kiều vừa duyên dáng, đúng là đã khiến cho không ít cặp mắt của thiếu niên tỏa sáng. Sau khi mà Lâm Hà lên đài, Lâm Hoành cũng phong độ đường hoàng, hiên ngang nhảy lên. Hắn mặc bạch y, trông khá là tuấn tú, không ít người xem tấm tắc gật đầu. Kẻ nói lưu tình, e là ta mới đúng đó. Lâm Hà bĩu môi, đôi mắt ngưng trọng. Với thực lực của Lâm Hoành, sợ rằng nàng sẽ phải dốc toàn bộ thực lực để mà ứng phó. Lâm Hoành mỉm cười, trong mắt hiện lên chiến ý. Lâm Hà trong lứa tiểu bối của Lâm gia cũng được xem là người xuất sắc nhất. Nếu như hôm nay hắn có thể đánh bại nàng, thì vị trí đệ nhất kia không dành cho hắn thì còn dành cho ai nữa. Trận đấu bắt đầu. Dưới thạch đài thì Lâm Khẳng nhìn thấy hai bên đã chuẩn bị xong, liền vung tay trầm giọng mà hô to. Tiếng hô của Lâm Khẳng vừa dứt thì quanh thân thể của hai người trên đài lập tức hiện lên quang mang nhàn nhạt, đó chính là nguyên lực. Tầng thứ 7 thối thể sao? Nhìn quầng sáng khá dày trên người bọn họ, ở trong thí luyện quán không ít kẻ sợ hãi than thở. Tuy tất cả khi xem những trận tỷ đấu lúc trước của hai người đều lờ mờ đoán ra rồi, nhưng mà đến lúc tận mắt nhìn thấy thì vẫn không khỏi giật mình than thầm. Ở độ tuổi này mà đã đạt tới tầng thứ 7 của thối thể, điều này đã chứng minh được tiềm lực bản thân của hai người. Nếu được bồi dưỡng cẩn thận, tiền đồ sau này chắc chắn sẽ không có thấp. Ở chỗ ngồi của mình thì Lâm Chấn Thiên thấy vậy cũng khẽ gật đầu mỉm cười. Đám tiểu bối càng xuất chúng thì trong lòng của lão càng vui mừng thôi. Lâm Hà tỷ, cẩn thận đấy. Quầng sáng ở trên thân thể của Lâm Hoành chớp động, ánh mắt hắn cũng sắc bén hẳn lên, thân hình đột ngột lao vụt tới. Ở trên song trường thì kình phong lạnh thấu xương tỏa ra, vỗ một trường vào người của Lâm Hà. Đối mặt với cả trường phong lạnh thấu xương của Lâm Hoành, Lâm Hà chỉ khẽ lùi một bước. Hai ngón tay thon dài tinh tế khép lại, cong cong như là miệng ưng, trùng trùng điệp điệp điểm vào lòng bàn tay của Lâm Hoành, trực tiếp đẩy trường phong giạt xuống. Đón đỡ đây, bát hoang trưởng. Thấy trưởng phong của mình bị phá thì Lâm Hoành quát nhẹ một tiếng, trưởng phong lại trở nên mạnh mẽ, liên miên không dứt phủ xuống đầu của Lâm Hà, phát ra những âm thanh xé gió vù vù, quả thật có chút bất phàm. Bị trưởng phong cương mãnh kia bao phủ, đôi lông mày liễu của Lâm Hà hơi nhíu lại, song chỉ hợp lại thành kiếm, linh xảo xuyên qua trưởng phong của Lâm Hoành, đâm thẳng vào thân thể của hắn, khiến cho Lâm Hoành không thể không rút tay phòng ngự. Ở trên đài thì bóng người giao thoa, trường chỉ lui tới có vẻ cực kỳ kịch liệt. Hơn nữa dưới sự hỗ trợ của nguyên lực, âm thanh xé gió không ngớt vang lên, làm cho người xem nhìn không chớp mắt. Lâm Động Ca à, ai trong bọn họ sẽ là người thắng vậy nhỉ? Thanh Đàn cũng bị sự kịch liệt của trận chiến trên đài ảnh hưởng, bàn tay nhỏ nắm chặt lại khẩn trương mà hỏi. Cũng khó nói lắm. Lâm Động ngần ngừ một lúc rồi lắc đầu. Bát hoang trưởng của Lâm Hoành hiển nhiên đã tu luyện tới trình độ vô cùng thuần thục, trưởng phong cương mãnh như hồ, uy lực không nhỏ. Mà Lâm Hà thì cũng không kém, môn võ của nàng ta thi triển chính là võ học nhị phẩm của Lâm gia, Linh Kiếm Chỉ. Loại võ học này nhìn thì uy lực không có gì là mạnh mẽ, thế nhưng mà nếu tu luyện đến hỏa hầu, ngón tay cũng giống như là mũi kiếm vậy. Cho nên kể cả Lâm Hoành cũng không sơ ý để nàng đâm trúng. Chính vì vậy, muốn phân định kẻ thắng người thua vào lúc này thì thật sự quá là khó khăn. Tuy là trong lòng Lâm Động vẫn mong Lâm Hà có thể chiến thắng, tuy nhiên thì trong lòng của Lâm Động vẫn mong là Lâm Hà có thể là người chiến thắng. Trong khi mà hai người đang nói chuyện thì trận chiến ở trên thạch đài càng lúc càng gay cấn và quyết liệt. Quyền trưởng giao nhau chăn chát, hàng loạt những âm thanh trầm thấp không ngừng vang lên. Giao thủ như vậy chừng khoảng 10 phút thì thân hình của hai người lúc này đã trở nên sáng rực rỡ. Hiển nhiên là bọn họ đã thi triển nguyên lực tới cực hạn rồi. Ngay lúc vào cuồng sáng tới cực hạn thì hai người đồng loạt lùi ra phía sau, rồi song trưởng đồng thời đẩy ra. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, song trưởng nặng nề đụng vào nhau. Ầm. Một tiếng nổ rất là to. Hai đạo thân ảnh bị chấn bay ngược về phía sau. Cho dù đã đạp mấy bước trên thạch đài nhưng mà vẫn đồng thời rơi xuống. Nhìn thấy cả hai đều rơi xuống đài, ở trong thí luyện quán đồng loạt ồ lên, hiển nhiên là không ai ngờ tới kết quả trận đấu lại như vậy. Tốt lắm, không tệ, không có tệ, tốt. Ở chỗ ngồi của mình thì Lâm Chấn Thiên thấy Lâm Hoành và Lâm Hà thực lực ngang bằng nhau, nhịn không được mà vui mừng gật đầu. Lâm Mãng ở bên cạnh nghe vậy cũng rạng rỡ, đắc ý liếc nhìn Lâm Khiếu cách đó không xa. Trận đấu này kết quả hòa, tới bây giờ chỉ còn lại 4 người trụ lại. Nếu như không có vấn đề gì thì Lâm Hà và Lâm Hoành đồng thời đứng ở vị trí số 1, Lâm Động và Lâm Thần sẽ đứng ở vị trí số 2 và 3. Đương nhiên nếu như là có ai vẫn muốn so tài tỉ thí thì cũng có thể nói ra. Lâm Chấn Thiên đứng dậy mỉm cười mà nói. Tới lúc này thì tộc bỉ đã cơ bản định thứ hạng rồi, theo lão thì sẽ không có biến hóa gì thêm nữa. Mà đối với cả lời tuyên bố của Lâm Chấn Thiên thì mọi người đều gật đầu, hiển nhiên không có dị nghị gì. Tên kia đặt vị trí số 1 sao? Lâm Động nghe thấy Lâm Chấn Thiên nói vậy thì cau mày, nhìn Thanh Đàn, chỉ thấy nàng đang nắm chặt bàn tay nhỏ bé, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy vẻ lo lắng. Lâm Hoành đứng ở giữa sân nghe Lâm Chấn Thiên thông báo kết quả như vậy thì khuôn mặt cũng trở nên rạng rỡ hơn. Hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Đàn, nhếch miệng cười nhạt, rồi bất chợt bước ra, định rèn sắt khi mà còn nóng, nói ra cái lời thỉnh cầu của mình. Có điều Lâm Hoành còn chưa kịp thốt ra lời nào, vốn đang chú ý quan sát hành động của hắn, Lâm Động thấy vậy thì ánh mắt trầm xuống, đứng phắt dậy. Một âm thanh lập tức vang vọng khắp thí luyện quán. Lâm Hoành biểu ca, Lâm Động ta bất tài, không biết có xứng được chỉ giáo một phen hay không. Thanh âm đột nhiên vang lên khiến cho cả thí luyện quán bỗng trở nên yên tĩnh. Vô số ánh mắt kinh ngạc đều dừng lại ở trên người của Lâm Động. Động Nhi, con làm cái gì vậy? Lâm Khiếu ngồi một bên cũng bị hành động của Lâm Động làm cho ngẩn người, vội vàng quát to. Tuy rằng hôm nay biểu hiện của Lâm Động đã nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng chỉ với thực lực như vậy, Lâm Động vẫn còn kém Lâm Hoành một bậc. Nếu chỉ dựa vào tầng thứ 6 của tối thể và thông bối quyền chín âm thì không có cách nào đánh bại được Lâm Hoành, vốn cùng đạt tới tầng thứ 7 tối thể. Lâm Động Ca, không nên làm như vậy đâu. Thanh Đàn sau khi hồi phục lại tinh thần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tràn ngập vẻ lo lắng. Nàng biết rằng hành động này của Lâm Động có liên quan tới mình. Yên tâm đi phụ thân, con chỉ muốn cùng với cả Lâm Hoành biểu ca luận bàn một chút mà thôi. Nếu như thua cũng không có gì là mất mặt cả, Lâm Động cười nói. Nghe vậy thì Lâm Khiếu thoáng ngẩn người. Hắn chần chừ một chút rồi đành gật đầu mà nói: "Vậy thì con phải cẩn thận một chút đó." Lâm Động gật đầu, xoa xoa đầu của Thanh Đàn. Sau đó dưới ánh mắt soi mói của đông đảo mọi người, xoay người tiến vào trong sân. Khi hắn xoay người, trong đôi mắt ánh lên một tia cười lạnh. Nếu Lâm Hoành chỉ an an ổn ổn mà ôm ngôi vị thứ nhất, thì hắn cũng chẳng muốn bại lộ thực lực làm gì. Đáng tiếc là người này đã đoạt ngôi đầu lại còn muốn được voi đòi tiên. Đã như vậy chỉ còn cách đánh cho ngươi không còn mặt mũi nào mà mở miệng được nữa mà thôi. Sau khi mà lên thạch đài thì Lâm Động đứng dừng chân, sau đó nhìn về phía Lâm Chấn Thiên cười nói: "Ra ra, không biết là cháu có thể đưa ra lời khiêu chiến hay không vậy?" Lâm Chấn Thiên lúc này đã hồi phục lại tinh thần, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Động, đã chứng kiến thực lực của Lâm Hoành mà vẫn còn dám khiêu chiến. Nếu không phải dạ đầu đất tự mình chuốc lấy nhục, thì chắc chắn là Lâm Động đã có điều gì đó nắm chắc một chút. Xem ra mình đã bỏ sót điều gì đó rồi sao? Sâu ở trong đôi mắt của Lâm Chấn Thiên đột nhiên hiện lên một tia hy vọng. Tộc Bỉ lần trước Lâm Khiếu trổ hết tài năng, thắp lên được một ngọn lửa hy vọng của gia tộc. Chỉ là không biết thì Lâm Động có được như Lâm Khiếu năm đó mang lại cho lão niềm vui lớn lao hay không. Điều này rất là bình thường, tự nhiên là có thể rồi. Lâm Chấn Thiên gật đầu. Lâm Động lúc này mới nở ra một nụ cười. Này, đệ cũng thực là không có chuyện gì làm lại tự giận sắc để ăn đòn sao? Với thực lực của Lâm Hoành hiện tại, ngay cả ta cũng khó mà thu thập được hắn đó. Lâm Hà bước nhanh về phía thạch đài, tức giận nói với cả Lâm Động: "Hiện tại không phải là thời điểm để đệ ra vẻ ta đây đâu." Nhìn thấy vẻ mặt oán trách của Lâm Hà, Lâm Động cũng chỉ cười cười, không nói gì thêm. Hắn nhún mình nhảy lên thạch đài. Ở đó thì Lâm Hoành đang đứng khoanh tay trước ngực, cười nhạt nhìn hắn. "Lâm Động, xem ra kho sau khi lọt vào ba vị trí đầu tiên, lòng tự tin đã bành trướng tới cực điểm rồi sao?" "Đúng vậy đó, cho nên mới nhờ Lâm Hoành biểu ca làm cho ta tỉnh táo trở lại một chút đây." Làm như không nhận ra được ý tứ giễu cợt trong lời nói của Lâm Hoành, Lâm Động tủm tỉm cười trả lời: "Dễ thôi." Lâm Hoành dương dương tự đắc mà nói: "Đại bá, bắt đầu được rồi đó." Lâm Động liếc xéo về phía sau hắn, sau đó nói với cả Lâm Khẳng ở bên dưới đài: "Ngươi..." Lâm Khẳng há miệng định nói, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó thì vung tay lên: "Tỷ thí bắt đầu." Thanh âm của Lâm Khẳng vừa dứt thì vẻ mặt vốn đang dương dương tự đắc của Lâm Hoành lập tức trở nên băng lạnh. Một tầng quang mang nhàn nhạt lập tức bao phủ lấy toàn thân của hắn. Trong bộ dáng này hắn dường như là không có ý định nương tay. "Lâm Động, bây giờ ta sẽ cho ngươi biết giữa chúng ta có sự chênh lệch lớn tới mức độ nào." Nguyên lực ở trong kinh mạch lưu truyền chuyển khắp cơ thể của Lâm Hoành. Hắn buông tiếng cười lạnh, chỉ sau hai lần lắc mình đã hiện ra trước mặt của Lâm Động. Trưởng phong bén nhọn nặng nề đánh thẳng về phía trước. Đối mặt với cả trưởng phong bá đạo của Lâm Hoành, trái ngược với cả dự đoán của mọi người, Lâm Động không hề có ý định tránh né. Chứng kiến cảnh tượng này thì không ít người đã âm thầm lắc đầu. Xem ra cuộc tỉ thí này sẽ nhanh chóng phân thắng bại rồi. "Tự mình chuốc lấy đau khổ lại dám chủ động khiêu chiến ca ca của ta." Ở phía dưới thạch đài, Lâm Sơn có chút hà hê cười nói. Lâm Mãng ở bên cạnh cũng cười nhạt, nhàn nhã dựa lưng vào ghế thưởng thức từng ngụm trà thơm. Trên đài, trưởng phong bén nhọn trong nháy mắt đã đánh tới trước ngực của Lâm Động. Nhưng mà ngay khi mà trưởng phong hạ xuống thì Lâm Động rốt cuộc mới có động tác. Chỉ thấy hắn vươn hiễu trưởng ra, trực tiếp cứng đối cứng đối với cả trưởng của Lâm Hoành. Song trưởng đụng vào nhau, cái cảnh Lâm Động tan tác không xuất hiện như dự đoán của mọi người. Trong sự kinh ngạc đó thì mọi người nhận ra thân hình của Lâm Động như là một thiết tháp vậy, không hề di động. Mà Lâm Hoành cũng như vậy. Tại sao có thể như vậy được? Cảnh tượng này làm cho không ít người cảm thấy không biết nói gì. Lấy thực lực tầng thứ 7 tối thể của Lâm Hoành, lại không có cách nào lay chuyển nổi Lâm Động chỉ có thực lực tầng thứ 6 của tối thể sao? Không chỉ những người xung quanh cảm thấy kinh ngạc, mà ngay cả Lâm Hoành cũng phải biến sắc mặt. hắn cảm giác được trưởng phong của Lâm Động như là có vô số bức tường, khiến cho hắn không có cách nào đột phá nổi. Giờ khắc này hắn mới nhận thấy được sự bất ổn. Sao? Không phải chỉ có ngươi mới đạt tới tầng thứ 7 thối thể thôi đâu. Lâm Động hả hê nhìn Lâm Hoành đang biến sắc, gằn giọng nói từng chữ. Cùng với cả tiếng nói của hắn, thì trên thân thể của Lâm Động cũng đã ngập tràn quang mang sáng bóng. Đó chính là ba động của nguyên lực. Hơn nữa loại ba động này chẳng kém Lâm Hoành một chút nào. Thối thể tầng thứ 7. Nhìn nguyên lực sáng chói chớp động ở trên thân thể của Lâm Động, ở trong thí luyện quán đột nhiên vang lên từng tràng âm thanh kinh ngạc. Thì ra thực lực chân chính của Lâm Động không phải là tầng thứ 6 mà là tầng thứ 7. Thảo nào, màn dám khiêu chiến Lâm Hoành. Hóa ra hắn có đủ năng lực để mà khiêu chiến. Cái tên tiểu tử thôi này. Lâm Kiếu ở dưới đài ngơ ngác nhìn thân ảnh ở trên thạch đài, vẻ mặt tràn ngập sự phấn khích. Sự kinh ngạc lúc trước mà Lâm Động đem đến cho hắn còn chưa hoàn toàn tiêu hóa xong, giờ đây lại giáng choán một kích nặng nề nữa. Lâm Hà đứng ở dưới thạch đài, ngọc thủ lúc này không tự chủ được mà đưa lên bịt kín cái miệng nhỏ nhắn của mình, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tầng 7, sao có thể chứ? Lâm Hoành biến ảo liên tục, cuối cùng thì vẫn buông tiếng cười lạnh. Cánh tay hắn hơi run, song trưởng đẩy ra, trưởng phong cương mãnh sắc bén như đao quét tới. Bát hoang trưởng sao? Nhìn trưởng phong của Lâm Hoành đang đập thẳng vào mặt mình, Lâm Động cũng cười, song trưởng huy động, tạo thành một đường vòng cung điêu luyện, vỗ vào hai tay của Lâm Hoành. Cái vỗ của hắn thì trông thì hời hợt, nhưng mà lực đạo cương mãnh của bát hoang trưởng do Lâm Hoành thi triển lập tức phân tán, trở nên yếu đi rất là nhiều. Bát hoang trưởng, không phải chỉ có mình ngươi mới biết sử dụng thôi đâu. Đánh tan trưởng phong của Lâm Hoành xong, Lâm Động khẽ mỉm cười. Chỉ thấy trưởng phong của hắn tuôn ra vô số phong nhạn, tạo thành những âm thanh xé gió. Lực đạo cương mãnh so với cả bát hoan trưởng do Lâm Hoành thi triển thì không biết còn cường hãn hơn bao nhiêu lần. Sao, người cũng biết bát hoan trưởng? Nhìn thấy trưởng pháp quen thuộc do Lâm Động thi triển, Lâm Hoành kêu lên thất thanh, thanh âm còn chưa dứt thì hắn đã nhận ra sự bất đồng trong trưởng pháp. Uy lực của bát hoang trưởng do Lâm Động so với cả hắn tự hồ mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Làm sao có thể được chứ? Phát hiện này làm cho Lâm Hoành trở nên trắng bệch. Hắn tu luyện bát hoang trưởng đã hơn nửa năm, làm sao có thể kém hơn Lâm Động được chứ? Ta không tin. Với sắc mặt tái nhợt, trong mắt của Lâm Hoành hiện ra vẻ ác độc. Bát hoang trưởng được hắn thi triển đến mức độ tận cùng, nguyên lực ở trong cơ thể điên cuồng truyền vào hai bàn tay, một trường dốc toàn lực đập vào Lâm Động. Trưởng phong bén nhọn đó còn mang theo âm thanh ô ô vang dội, vừa nghe đã đủ biến sắc mặt. Đối mặt với cả một trường toàn lực đang ập đến, Lâm Động vẫn ung dung như cũ. Trưởng phong cương mãnh như đao chợt biến ảo, trở nên nhu nhuyễn mềm mại, dính chặt vào thủ trưởng đang vung tới của Lâm Hoành. Song trường tiếp xúc với nhau, cánh tay của Lâm Động như là quỷ dị vậy, lực đạo cực kỳ cương mãnh như là thủy triều ồ ạt tuôn vào cơ thể của Lâm Hoành. Lực đạo cương mãnh vừa tuôn ra, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, thân hình của Lâm Hoành liền như diều đứt dây bị chấn bay lên không, thân hình lảo đảo sau đó ngã xuống thạch đài, gục ngay tại chỗ. Lâm Hoành vừa rớt xuống thạch đài thì bầu không khí trong thí luyện quán bỗng trở nên yên lặng như tờ. Không ai có thể tưởng tượng nổi việc người được coi là đệ nhất trong tộc Bỉ lần này lại bại dưới tay của Lâm Động một cách nhẹ nhàng như vậy. Tốt lắm. Sau một phút thất thần thì Lâm Chấn Thiên kinh ngạc nhìn thiếu niên trên thạch đài. Một hồi lâu sau hắn mới chậm rãi ngồi xuống, trong miệng lẩm bẩm, dường như không cách nào ngăn cản sự kích động điên loạn ở trong lòng.